Chương 94, đối chiến. To lớn giờ dạ gỗ nặng. Canh ba mặt sử dụng hỏa tở bùn xệ xạ tổ xỉ các ngươi cù nở dê thất thần nhanh dùng thủy hệ tuyệt chiêu công kích Dương thấy thế đối bên người mập mở miệng nói, đồng thời đối xạ tổ xỉ bọn hắn mở miệng nói ra, nghe thấy Dương thanh âm, xạ tổ xỉ lập tức để sở quốc lệ bọn chúng sử dụng nước đoạt công kích, đông đảo thủy hệ tuyệt chiêu dung hợp, mới rốt cục đỡ được giờ dạ gỗ nặng phơ là mẹ dạo ở, không trung sinh ra kịch liệt bạo phá. Đáng giận tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tiến sĩ. Ta biết ngươi khả năng không hy vọng ta tổn thương nó, nhưng là bây giờ, muốn ngăn cản hắn chỉ có thể đánh trước ngược lại nó. Dương nhìn trước mắt vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, có vẻ như phải tiếp tục phát động công kích giờ dạ gỗ nặng, không khỏi đối mạ xạ kỳ tiến sĩ mở miệng nói ra, mà mạ xạ kỳ tiến sĩ nghe tiếng trầm mặc một hồi, bất quá rất nhanh mở miệng nói. Tốt ta liền giao cho các ngươi ửm xạ tổ xí để tiệp chủ dùng thấn đỡ tuân mập ngươi cu nở dê dùng thấn đỡ tuân Dương thấy thế nhẹ gật đầu. Sau đó đối xạ tổ xí mở miệng nói, nơi này là biển ca, giờ dạ gỗ nạch liền ở trong biển này. Tại giờ dạ gỗ nạch dạng này tứ ngực dưới, cho dù có no hắn thủy hệ bổ kẹ mẩn cu nở dê nhất định đã chạy xa, sẽ không đả thương cùng vô tội, để giờ dạ gỗ nạch tê dại lời nói không chừng có thể chấn ăn nó. Sử dụng thần đỡ tuần, thế nhưng là mí lỏ tiệc làm sao bây giờ xạ tổ xỉ nghe tiếng không khỏi mở miệng nói ra, dù sao hiện tại mí lỏ tiệc còn ở trong nước. Không còn kịp rồi, giờ dạ gỗ nạch muốn phát động công kích, nhanh lên a không cần lo lắng mí lỏ tiệc Dương thấy thế nhìn xem lại lần nữa hé miệng giờ dạ gỗ nạch đối xạ tổ xỉ lớn tiếng nói. Xạ tổ xỉ nghe tiếng, cũng chỉ có thể hạ lệnh tiệc chủ sử dụng thần đỡ tuần. Dương thấy thế cu nở dê lập tức để mập đồng dạng sử xuất thần đỡ tuần. Hai cô dòng điện dung hợp lại cu nở dê nhau hướng phía dở dạ gỗ nạch chỗ phương hướng biến ca đánh rớt. Liền xem như thủy hệ vổ kẹ mẩn, cũng có thể có ngăn cản điện hệ tuyệt chiêu năng lực mỉ lỏ tiệp sử dụng xạ phẹ gà mắt thấy điện quang liền muốn tiếp xúc mặt biển. Dương đối mỉ lỏ tiệp hô lớn, chỉ gặp mỉ lỏ tiệp nghe tiếng về sau, khẽ kêu một tiếng, lập tức trên thân lạn sở lên một tầng thần bí hào quang. Cho người cảm giác tựa như là mỉ lỏ tiệp bị hóa đá thành mỹ lệ pho tượng. Vành a a o lôi điện rơi vào trong biển, lập tức giờ dạ gỗ nạch bị bao phủ tại kim sắc điện quang bên trong, mãnh liệt dòng điện du tẩu tại giờ dạ gỗ nạch quanh thân, giờ dạ gỗ nạch phát ra thê lương tiếng kêu, mà đồng dạng ở trong biển mỉ lỏ tiệp, lại là xạ phẹ ga bảo vệ dưới lông tóc không thương, phảng phất hoàn toàn ngăn cách dòng điện, theo giờ dạ gỗ nạch dãy rủa, trên mặt biển càng là sóng cả mãnh liệt. Hô hô hô hô nguy rồi đúng lúc này, chỉ gặp thừa nhận lôi điện lực lượng dở dạ gỗ nạch vô mình cánh, lập tức tạo thành một cỗ kịch liệt gió lốc, đám người đều là cảm giác đứng không vững, chỉ gặp dở dạ gỗ nạch thân thể to lớn, vờ ơ y ma dần dần rời đi nước biển, xem ra dở dạ gỗ nạch cu nở dê phát hiện vấn đề, muốn thoát ly nước biển, dạng này một hắn thân thể khổng lồ, còn có đối lôi điện kháng tính, thần đỡ tuần chỉ sợ không có tác dụng. A o không chung. Thoát ly lôi điện công kích giờ dạ gỗ nạch, lại lần nữa há hốc miệng ra, to lớn năng lượng màu vàng nóng cầu lại lần nữa ngưng tụ, lập tức tạo thành một cỗ càng thêm mãnh liệt áp lực, chỉ gặp lúc này, giờ dạ gỗ nạch trong hai mắt hiện đầy tơ máu, ầm ầm một tiếng, thì ở bỉm rơi xuống từ trên không, chúng người thất kinh bước ngoặt nguy hiểm, chỉ gặp muốn bên hông ba đạo quang mang đồng thời lập lòe. Ô ạp sổn tiếng tê, chỉ gặp lúc này, ạp sổn còn có bạ gổng cùng cờ ra ní đồ đồng thời xuất hiện. Đồng dạng thực chỗ hỉ ơ bị mạp sồn, một bên khác cờ dạng ý đồ sử dụng phở là mẹt giờ mà bạ gồng sử xuất giờ dạ gồng ra, ba cỗ lực lượng đồng thời cùng giờ dạ gỗ nạch hỉ ơ bìm chạm vào nhau, không chung lại lần nữa sinh ra kịch liệt bạo tạc, mãnh liệt khí lãng khuyết tán ra đến, lập tức đem mọi người tung bay. Mọi người đều không sao chứ ách cờ dạng ý đồ cẩn thận Dương đứng dậy đối đám người la lớn, lập tức liền phát hiện bị vén đến xa xa cờ dạng ý đồ, lúc này, chỉ gặp được trống không giờ dạ gỗ nạch rơi xuống từ trên không, chỉ gặp lúc này giờ dạ gỗ nạch trên nắm tay, sinh ra lấy một cỗ kim sắc quang mang, bí mật mang theo lôi điện lực lượng là thần đỡ Punvana cờ dạ ní đổ nghe tiếng lập tức hướng phía một bên tránh đi, thần đỡ Pun đánh trúng mặt đất, mặc dù tránh đi, nhưng là sinh ra điện quang cùng trùng kích hay. Là đem cờ dạ ní đổ chấn bay ra ngoài, cường đại lực đạo, đầy đủ để cờ dạ ní đổ bị thương nặng, thử suy nghĩ một chút đi chỉ tới Dương trên đầu gối một chút xíu lớn nhỏ cờ dạ ni đồ, tại giờ dạ gỗ nạch trước mặt, căn bản là giống như là một con kiến mà thôi mau trở lại Dương thấy thế chỉ có thể nhanh chóng đem cờ dạ ni đồ thu hồi lại, mà lúc này, Hậu phương bạ gổng trông thấy cờ giãn ý đô bị công kích, giống như rất dáng vẻ phẫn nộ, tức giận hét to một tiếng, lại lần nữa sử xuất giờ dạ gổng dạ, lập tức đánh chúng vào. Giờ dạ gỗ nạch phía sau lưng, giờ dạ gỗ nạch tựa như căn bản không có thụ thường, đồng thời cái đuôi hướng phía bạ gổng quét tới. Xạ tổ xì bọn người thấy thế kinh hãi. Nguy hiểm dương thấy thế cũng là nhanh chóng chạy tới, bất quá đã không còn kịp rồi. Giữa lúc nguy cấp chỉ gặp một đạo hào quang màu trắng bạc xẹt qua, chỉ gặp mập một tay nhấc lấy bạ gổng đồng thời phóng ra lấy quịt ở tặc mang theo bạ gổng nhanh chóng chạy trốn. Đã thấy giờ dạ gỗ nạch gặp công kích không thành công, xoay người lại đang muốn dùng lại ra phở là mẹt giờ ở thời điểm. Vênh ẩm AO chỉ gặp một bên khác, một đạo ám tử sắc hình khuyên trùm sáng đột nhiên đánh tới, đánh chúng vào giờ dạ gỗ nạch bên mặt, uy lực rất mạnh, thậm chí ngay cả giờ dạ gỗ nạch cũng nhịn không được lui về sau một bước. Chỉ gặp một bên trên vách núi, dưới mặt trăng, Ảp Sồn đứng ở trên vách núi ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm giờ dạ gỗ nạch, lại là thành công hấp dẫn giờ dạ gỗ nạch lực chú ý. AO đã thấy Ảp Sồn công kích, giống như đưa tới giờ dạ gỗ nạch càng lớn lửa giận, trong mắt tơ máu hoàn toàn hẳn là hai mắt. Toát ra một cỗ khiếp người hồng quang, ngửa mặt lên trời vừa hô, vậy mà liền phóng xuất ra cường đại khí lãng. Dương thấy thế sắc mặt từ từ lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là vậy ngược gặp sồn mau rời đi chỉ gặp giờ dạ gỗ nạch há hốc miệng, kim sắc quang mang ngưng tụ, vờ ơ y ma cơ hồ là trong nháy mắt liền phóng thích mà ra, Dương lập tức mở miệng hô. Chỉ gặp hạp sồn nghe tiếng ngăn lại, nhanh chóng hướng phía vách núi rơi xuống, nhưng như cũng bị hỉ ở bỉm dư ba quét đến, lung lay rơi xuống trong nước. Mỹ lỏ tiệp nhanh đi liền nó Dương thấy thế đối trong biển Mỹ lỏ tiệp mở miệng nói, đối ở hiện tại giờ dạ gỗ nạch. Dương trong lúc nhất thời cũng không biết phải nên làm như thế nào, giờ dạ gỗ nạch vảy ngược, Dương thế nhưng là nhớ kỹ, Black Sword City Long Chi trong huyệt thủ hộ lấy thần thánh hỏa diễm giờ dạ gỗ nạch, vảy ngược phát động thời điểm thả ra mạnh cỡ nào lực lượng, cái này giờ dạ gỗ nạch rõ ràng so một con kia càng thêm cường đại rất nhiều lần. Nghĩ muốn đối phó chỉ sợ không dễ dàng như vậy.